cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 298, góc truyện audio.com. Nam cùng đóng máy tính, nghiêm mặt nhìn Hoa Tỉnh, cô nói đi. Tôi nghĩ mức độ tâm lý của nữ chính có phần yếu, cần phải mạnh mẽ hơn một chút. Cần mạnh mẽ ở chi tiết cụ thể nào? Nam Cung nghiêm túc hỏi. Hoa Tỉnh lấy kịch bản ta, dùng bút phác thảo. Chi tiết này có thể thay đổi một chút. Nam Cung xem kỹ kịch bản đã thay đổi. Không tôi, thay đổi nhỏ này có thể nâng cao các chi tiết cũng không ảnh hưởng đến tổng thể. Đạo diễn Nam Cung, tôi đã xem xét kỹ lưỡng kịch bản này. Tôi nghĩ hình tượng cá nhân của tôi phù hợp với nhân vật nữ chính hơn người anh đã chọn. Nếu đạo diễn Nam Cung cũng đã xem phim của tôi, hẳn là anh biết kỹ năng diễn xuất của tôi có thể kiểm soát vai diễn này. Tôi biết anh đã chọn nữ chính, tôi cũng biết đạo diễn Nam Cung vẫn luôn là một đạo diễn rất chú trọng đến chất lượng của tác phẩm. Cho nên tôi tự tiến cử, mong đạo diễn có thể cân nhắc hoặc cho tôi một cơ hội để cạnh tranh công bằng. Lúc này Nam Cung mới nhìn Hoa Tỉnh, không ngờ người phụ nữ này nói sửa kịch bản là giả, mục đích thực sự là cho vai diễn. Cô Hoa rất xin lỗi, tôi đã có một ứng viên cho vị trí nữ chính. Ngoài cô ấy ra tôi không nghĩ có ai phù hợp hơn cho vai diễn này. Hoa Tình không ngờ cô ta chân thành tha thiết như vậy mà vẫn bị Nam Cung không lưu tình từ chối, cô ta miễn cưỡng giữ vững một nụ cười. Không biết ai may mắn được trở thành nữ chính trong lòng đạo diễn. Mặc kệ là ai, chỉ cần người đó có được vai diễn bộ phim này, người đó đã có bước đầu thành công, Hoa Tình rất ghen tị. Không sao, không được nữ chính cô ta chỉ có thể đi thử vai nữ hai, chỉ là cô ta không cam lòng không biết người nào may mắn như vậy. Nhắc mới nhớ chắc cô ấy sẽ sắp đến rồi. Nam Cung nhìn đồng hồ, giọng của Hứa Ngôn từ ngoài cửa truyền đến. Đạo diễn Elena đến rồi, để cô ấy vào. Nam Cung quay đầu nhìn Hoa Tinh, nhắc tới Tào Tháo liền tới. Cô Hoa, Elena là nữ chính mà tôi đã chọn. Cửa bị đẩy ra, Hoa Tinh nhìn về phía cửa, thân là một người phụ nữ cô ta dùng tâm đua đòi đánh giá cô. Điều bắt mắt là một đôi giày cao gót màu đen tinh tế, tôn lên hai chân thon thả và thẳng tắp. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen trễ vai, làn da của cô ấy rất trắng. Rất nhiều người sẽ mặc đồ đen thành phong trần, nhưng cô là người duy nhất kết hợp được giữa quý phái và gợi cảm. Khi ánh mắt của Hoa Tình rơi vào trên mặt cô ta sững sờ tại chỗ. Vốn người đã chết sao có thể sống lại. Vậy mà người này sinh ra đã có khuôn mặt giống hệt Tô Cẩm Khê. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của cô có màu xanh lam, có thêm một nốt ruồi ở mắt phải. Cố Cảm có khí chất hoàn toàn khác với Tô Cẩm Khê của một năm trước, vì vậy ngay cả Hoa Tinh cũng không chắc. Cô có phải là Tô Cẩm Khê hay không? Cô ta đã đích thân đến dự đám tang của Tô Cẩm Khê, cô ta nhớ rất rõ cảnh tượng Tư Lệ Đình tình thâm sâu sắc. Nếu Tô Cẩm Khê chưa chết, làm sao anh có thể có biểu hiện như vậy? Nhưng nếu Tô Cẩm Khê đã chết thì cô là ai? Một khuôn mặt rất giống hệt Tô Cẩm Khê, Elena, Hoa Tinh lắm bẩm nói, đôi mắt màu xanh, chẳng lẽ cô cũng là con lai sao? Nam Cung, đây là ai? Cố Cẩm bước tới với nụ cười tà ác nơi khóe miệng. Rốt cuộc cái chết của Tô Cẩm Khê có liên quan đến cô ta, bây giờ cô ta nhìn thấy khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của Tô Cẩm Khê, cô ta chỉ cảm thấy hơi dọa người. Đây là cô Hoa Tinh, người đã đóng nhiều bộ phim điện ảnh ni tiếng. Không lẽ cô chưa xem cô ấy diễn à, góc truyện audio.com. Cố Cảm liếc nhìn Hoa Tinh từ trên xuống dưới. Có thể là do tôi lớn lên ở nước ngoài, không quen biết chị này. Sắc mặt Hoa Tình có chút khó nhìn, con nhóc này dám nói không quen biết cô ta. Đơn giản là cô không đặt cô ta vào mắt, cô gái này cũng có chút lạ mắt. Đạo diễn đã chọn cô ấy cho vai diễn nữ một. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Elena đóng phim điện ảnh. Trước đó cũng không tiếp xúc nên hai người không quen biết nhau là chuyện bình thường. Hoa Tinh lộ vẻ kinh ngạc, nói cách khác trước đây cô ấy không có kinh nghiệm diễn xuất. Đạo diễn yên tâm để cô ấy làm nữ chính. Cách chương.